Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Tình cảm ngươi không sợ đau mắt hột. Canh 2. Tô Vân Lam sững sờ, nhìn xem Dương Chân hỏi: "Thật không đi?" Dương Chân khoát tay áo: "Không đi, đuổi tới cho người ta sinh nhật, người ta còn ghét bỏ chúng ta không có tư cách. Chuyện như vậy ai nguyện ý đi ai đi, dù sao bản tao thánh là không đi." Điền Nhu nhìn xem Dương Chân như có điều suy nghĩ, sau một lát vẻ mặt thành thật nói ra: "Dương Chân ca ca không đi, ta cũng không đi." Dương Chân cười ha ha, gãi gãi Điền Nhu tóc, nói ra: "Các ngươi sắp tiến vào Linh Học Cung, có thể đi vẫn là đi tốt, dù sao lộ cái mặt lăn lộn cái quen mặt cũng là chuyện tốt. Ta thì không đi được, chờ ta tìm tới tiện mèo cùng tiểu cô nương các nàng liền đi. Cùng tiểu cô nương đi sinh mệnh cấm địa du lịch, chẳng phải là so tại trong này thụ uất khí càng tốt hơn?" Tô Vân Lam thần sắc đọng lại, chán nản nói ra: "Tốt a, ta đi hỏi thăm một chút, nhìn thấy thế nào mới có thể tiến vào ngày mừng thọ đại hội." Kể từ đó, Dương Chân là triệt để thả buông lòng, chỉ là thời gian dài như vậy đều không có nghe được tiện mèo cùng tiểu cô nương tin tức, không khỏi có chút hoài nghi, các nàng đến cùng có hay không tới Linh Học Cung, vạn nhất thật chỉ là đi ngang qua, đi sinh mệnh cấm địa, vậy thì có điểm không tươi đẹp lắm. Không được, bản tao thánh được làm ra chút động tĩnh đến, không phải vậy tiểu cô nương các nàng khẳng định không biết ta đã tới. Vạn nhất lần nữa bỏ lỡ, vậy cũng không tốt. Đi tại trên đường cái, Dương Chân tự lẩm bẩm, thế nhưng là lại có chút gặp khó khăn. Không biết có phải hay không là bởi vì Linh Học Cung cái này tông môn quá mức châu ép một cái. Tới đây tu sĩ tất cả đều hào hoa phong nhã, dù là người khác một không quyết tâm đụng vào, cũng chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, thậm chí còn hỏi han ân cần, nhìn một chút đối phương có hay không bị đụng hư. Tới nhiều ngày như vậy, sửng sốt một cái gây chuyện đều không có. Dương Chân nhìn người trước mắt người tới hướng, trên mặt tất cả đều mang theo cười bộ dáng người, một trận nói thầm: "Mẹ nó, ngày bình thường gây sự tình khiến cho phong sinh thủy khởi, một khi thật đến muốn gây sự tình thời điểm, Dương Chân ngược lại có chút không biết nên làm sao làm. Chung quy không thể nhìn thấy trên đường cái nào không vừa mắt, đi lên chính là một cước a." Lúc này Dương Chân chợt thấy một cái lén lén lút lút bóng người từ trên đường cái vội vội vàng vàng đi qua, trên đường đi lấm la lấm lét sợ người khác chú ý tới hắn. Có biến, Dương Chân vui lên, vội vàng đi theo, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng đi theo bên cạnh người kia. Người kia là một cái công tử ca bộ dáng tu sĩ, thần du cảnh tu vi, nhìn qua thực lực không tầm thường. Chỉ là theo cái nhìn của Dương Chân là, càng là thực lực không tầm thường ra hỏa liền càng khả nghi, càng là có thể làm ra táng tận thiên lương chuyện lớn tới. Một đường đi theo 7 lần quạt 8 lần rẽ, Dương Chân đi theo công tử kia ca đi tới một chỗ tĩnh mịch tiểu viện cửa sau. Tại cửa ra vào bên trên đinh đinh đang đang gõ vài tiếng. Cũng không lâu lắm, liền có người mở cửa. Hai người chợt lóe lên, ầm một tiếng đóng cửa lại. Dương Chân nhìn vui vẻ a, trách không được nhiều người như vậy nguyện ý đi làm cầu tử. Loại này phá vỡ người khác âm mưu cảm giác thật gà con kích thích. Nhìn chung quanh một chút, không có người chú ý tới bên này. Dương Chân thả người nhảy lên, bò tới trên tường, lộ ra một đôi mắt vào trong nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy công tử kia ca bộ dáng tu sĩ đi theo một cái tuổi trẻ nữ tử tiến nhập một cái thiên phòng bên trong, móa nó, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng chính là có người tại mưu đồ bí mật cái gì. Vạn nhất là ám sát lão cung nữ hành động, vậy bản tao thánh chẳng phải là lập công lớn. đến lúc đó còn không phải 8 người khiêng đại kiệu xin mời bản tao thánh đi tham gia kia cái gì. Ngày mừng thọ đại hội. Nghĩ tới đây, Dương Chân nhón chân lên nín thở ngưng thần, hướng về kia cái thiên phương đi đến. Quả nhiên nghe được bên trong truyền đến hơi thở gấp gáp động tĩnh. Dương Chân một mặt mộng bức, tại sao là hơi thở gấp gáp thanh âm? Chẳng lẽ hai người chỉ là lành nề cái kia cầu thả sự tình? Dương Chân lập tức một mặt không thú vị, không biết vì cái gì. Hắn đi vào U Châu Đại Lục sau đó, giống như luôn luôn có thể đụng vào ăn vùng, đơn giản tránh không kịp, mắng hai câu mẹ sau đó. Dương Chân quay người muốn đi gấp, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Cô gái trẻ kia thanh âm truyền đến. Chờ, chờ một chút, nơi này là linh học cung bếp sau trọng địa. Sẽ có hay không có người qua đây? Bếp sau trọng địa. Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới đi theo một cái công tử ca cũng có thể theo tới linh học cung bếp sau trọng địa tới. Vì giữ gìn thế giới cùng, phi, vì nhìn xem có thể hay không bắt được hai người này tại trong thức ăn hạ độc hại người chứng cứ. Dương Chân lại tới chân tường chỗ, ngồi xổm ở phía dưới cửa sổ. Công tử kia ca thanh âm truyền đến, yên tâm đi, tiểu linh. Linh học cung bếp sau trọng địa lớn như vậy, sau môn phái bình thường chiếm diện tích còn muốn rộng, mà lại tự thành một vực. Hiện tại vừa dùng cơm xong, ai sẽ tới chỗ như thế? Đến, để ca ca thoải mái một thanh. A, chán ghét, người đụng chỗ nào đâu? Nữ tử kia duyên dáng gọi to một tiếng, tiếp theo khanh khách nở nụ cười, tựa như là cào đến chỗ ngứa. Dương Chân nghe được thẳng bĩu môi. Đây chính là hắn vì cái gì ưa thích trong máy vi tính những cái kia nóng bỏng phim bom tấn. Đi lên chính là mình Trần ra trận nói lầm thầm này. Mấu chốt nhất là còn có thể tiến nhanh. Hai người kia bút tích tựa như là khúc dạo đầu một dạng. Đơn giản nghe Dương Chân muốn đi vào cho hai người tiến nhanh một cái. Trực tiếp để bọn hắn hợp thể. Nữ tử kia thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm đã đứt quãng. Ta, nghe nói lão công chủ lần nữa mời không ít cường giả qua đây. Là bởi vì sinh mệnh cấm địa phát sinh một loại nào đó biến hóa. Sinh mệnh cấm địa, nghe được cái tên này, Dương Chân hít sâu một hơi, đem lỗ tai dán tại trên cửa sổ, lại nghe đến một tiếng liên miên đồ châu báu trường ngâm. Kinh hãi Dương Chân toàn thân chính là run một cái, kém chút chửi ầm lên. Nam tử kia đồng dạng hít sâu một hơi, hừ nhẹ một tiếng nói ra, sinh mệnh cấm địa cái kia là địa phương nào? Đừng nói là chúng ta, hiện tại toàn bộ linh học cùng nhiều tu sĩ như vậy. Có mấy cái dám vào đi? Tê, ngươi, điểm nhẹ, ân. Ta nghe nói lần này chẳng những linh học cung muốn đi sinh mệnh cấm địa. Liền liền Mặc Trì Phong người cũng có chút dị động. Ngươi còn nhớ hay không được trước mấy ngày tới cái Mặc Trì Phong kia truyền nhân? Gọi, A Nha, không phải gọi A Nha, là cái kia gọi Mặc Tuyết Linh Mặc Trì Phong truyền nhân A. Công tử ca trong giọng nói lộ ra trêu tức. Ngươi chán ghét, bộp một tiếng truyền đến. Dường như nữ tử kia đập vào công tử ca trên thân. Hai người nhất thời trầm mặc xuống. Bên trong truyền đến quyền quyền đến thịt đùng đùng đánh nhau thanh âm. Chỉ là nữ tử kia tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi. Rất nhanh thua trận, càng không ngừng cầu xin tha thứ. Hiển nhiên đánh không lại công tử kia ca. Dương Chân nghe được tên của Mặc Tuyết Linh. Trước mắt chính là sáng lên. Lặng lẽ cười một tiếng, lần này chân tường không có phí công nghe, tiểu cô nương các nàng quả nhiên tới, nghe sau một hồi lâu, hai người thế mà không còn đàm luận chuyện này, tức giận đến Dương Chân mở to hai mắt nhìn, liền đẩy ra cửa sổ nhảy vào, cái kia, không có ý tứ a hai vị, quấy giày một cái, tại hạ trong lúc vô tình xông vào nơi này, bỗng nhiên lạc đường. Không biết có thể hay không hỏi thăm hỏi. Ngoạn tào, hai người các ngươi có thể hay không trước mặc xong quần áo. Dương Chân một trái một phải kẹp lấy hai thanh trường kiếm. Nhìn xem hai người liền y phục đều không mặc liền muốn giết chết hắn. Vội vàng hảo ngôn khuyên bảo, dù sao thân thể trần truồng chém chém giết giết quá có thương tích phong nhã. Thật sự là không dễ nhìn a. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, gặp giết không chết Dương Chân, lập tức rụt trở về, vội vàng nhặt lên trên đất quần áo đem chính mình bọc lại. Ngươi là ai? Công tử kia ca gặp Dương Chân chẳng qua là cái luyện hư kỳ tu sĩ, mà lại có vẻ như không biết, thở dài một hơi, thần sắc âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi. Dương Chân giang tay ra, nói ra, ta nói, ta chính là hỏi thăm đường, thuận tiện hỏi thăm một chút Mặc Tuyết Linh sự tình, nếu không, chúng ta ngồi xuống nói. Oanh, công tử ca trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn ngập trời khí lãng, lại cưỡng ép về buộc trong phòng, bởi vì đo đo nói, tốt, chờ ta giết ngươi, An Mị Xuân tới nói chuyện. Dương Chân lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra, cần gì chứ, tại hạ thật chỉ là muốn hỏi thăm một chút tin tức mà thôi. Các ngươi hai cái một bên làm một bên nói tốt bao nhiêu. Tình bản tao thánh còn phải tự mình động thủ. Tình cảm các ngươi hai cái không sợ đau mắt hột. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.